Chồng ma của em, chương 619, người thủ hộ mạnh nhất, gocchuyenaudio.com. Long hồn, tôi kinh ngạc lên tiếng. Đừng bảo tôi ông chính là long hồn bên ngoài người ta nói nhé. Người đàn ông nhìn về phía tôi. Không phải, tôi sống nhờ long hồn, vì vậy lấy long hồn mà mệnh danh. Người đàn ông này tướng mạo phổ thông, đại khái là khoảng trung niên, cười rộ lên cũng rất hòa ái, tôi không thấy cảm giác áp lực từ trên người ông ta, nhưng đây cũng chính là điểm khiến người cảnh giác, ông ta có thể thả lỏng như vậy, nhanh như vậy nói cho chúng tôi biết ông ta là người thủ hộ dây, không thể nào trên người lại không có uy áp, mà là uy áp vượt qua cấp bậc của chúng tôi, vậy nên tôi không cảm giác được. Tôi và Bạch Hổ với vẻ mặt ngưng trọng, xem ra người thủ hộ dây này quả nhiên khó đối phó. Cô chính là Đồng Đồng, cô bé khuấy động minh giới đến rối tinh rối mù. Người đàn ông nhìn tôi hỏi. Phải, ánh mắt tôi ngưng lại, chuẩn bị tùy thời biến thành mắt đỏ. Người đàn ông cười cười, vẫn là bộ dáng nhẹ nhàng thảnh thơi. Cô tới bắt long hồn sao? Tuy không hiểu nổi ý tứ chân chính của người đàn ông này, nhưng tôi nói. Không phải, tôi chỉ tới lấy linh hồn của Dạ Minh. Dạ Minh, đứa con nhỏ của Lạc Nhu sao? Người đàn ông nhíu nhíu mày. Cô và cậu ta quan hệ như thế nào? Bạn, Dạ Minh là con của Thao Thiết là uy hiếp lớn nhất trên thế giới đối với rồng, nếu anh ta muốn, có thể nuốt cả quả địa cầu, cô và Dạ Minh làm bạn, không sợ cậu ta nhất thời cao hứng ăn cô sao? Nghĩ tới đây, tôi nhịn không được cười ra tiếng. Trước đây lúc mới quen Dạ Minh, tôi đâu chỉ là sợ anh ta ăn tôi chứ, phải là đặc biệt sợt sau lại. Xin hỏi, linh hồn ở nơi nào? Tôi nhìn người đàn ông trung niên này, sau đó nói cũng không giải thích với ông ta về quan hệ giữa tôi và Dạ Minh. Thú vị, là đồng bạn với con của Thao Thiết, là người yêu của Chí Tôn Vương Lãnh Mạch, là anh em ruột với Đại Âm Dương Sư của nhà Đại Tống, dính dáng không rõ với đệ nhất thống soái dưới tay Sivu, là bạn tốt của chuyên đế trong ngũ đại đế vương, hiện tại lại có thần thú Bạch Hổ theo, cô gái nhỏ à, cô có chút lợi hại đấy. Người đàn ông gọi long hồn phô bày hết thảy nội tình của tôi ra. Tôi cũng không bất ngờ, dù sao cũng là người mạnh nhất chấn thủ ở đây. Long hồn chậm rãi từ trên ghế đứng lên. Thật tò mò, loài người bé nhỏ như cô, đến cùng làm sao tụ hội được cường giả các nơi như thế. Theo động tác của ông ta, Bạch Hổ tiến lên nửa bước đem thân thể tràn ở phía trước tôi. Đó là động tác theo bản năng khiến tôi thầm giật mình, nhìn phía long hồn. Hôm nay tôi tới không phải để gây chuyện cũng không phải để va chạm với long hồn của các người, chỉ là tới lấy linh hồn thôi, thời gian của tôi rất ngặt nghèo, nếu ông có thể sắp xếp đưa linh hồn cho tôi là tốt nhất, nếu không thể. Muốn chiến đấu thì liên chiến đấu đi. Được, không ngờ long hồn lại sảng khoái đáp, ứng, đặt báo lên trên bàn, tuy là chúng ta bị long hồn nguyên rủa, không thể rời chỗ này, thế nhưng tôi một mực quan tâm trên tin tức trên thế giới, đương nhiên cũng có cô, ngược lại cũng rất hiếu kỳ về cô. Tôi không nói chuyện chờ sau khi ông ta nói xong, ông ta chỉ một hình bầu dục cách đó không xa, nhìn qua như đầm nước. Đó chính là chỗ của long hồn, linh hồn cô muốn tìm đang ở cạnh long hồn, nước này không có gì nguy hiểm, linh hồn cũng không bị phong ấn, chỉ cần cô biết bơi là có thể lấy được linh hồn của Dạ Minh. Tôi nghi ngờ, sao lại cho tôi biết những thứ này? gocchuyenaudio.com. Long hồn cười cười, vì tôi có thể dám chắc là cô không qua được cửa ải của tôi. Nghe thấy lời của ông ta, tôi cũng cười theo, sau đó chậm rãi rút chiến kích ra. Sự do người làm, trên thế giới này không có sự vật tuyệt đối. Không phải thực lực tuyệt đối, liên là tuyệt đối. Long hồn chậm rãi tháo găng tay. Mắt tôi nheo lại một cái, nói với Bạch Hổ. Chúng a cùng lên đi. Bạch Hổ chắp tay. Vậy nghe tôi chỉ huy. Được, dứt lời tôi kích hoạt hình thái cuồng bạo. Lần thứ hai, tôi và Hồng Hồng mạnh lên khiến trước đây tôi chỉ có thể kích hoạt cuồng bạo một lần. Giờ đã tăng lên thành hai lần, nhưng thời gian của mỗi lần đều chỉ có 5 phút đồng hồ. Tôi xông về phía long hồn. Xung quanh thân thể Bạch Hổ xuất hiện một hình vẽ sao 6 cánh hư ảo, xuyên thấu qua bức vẽ này, nó thấy được tất cả hành vi chiến đấu của tôi và Long Hồn, kể cả suy nghĩ trong lòng, thậm chí cả nhược điểm cũng bị tìm ra. Long Hồn liếc me nhìn qua, sinh thời lại được thấy tuyệt chiêu của thần thú Bạch Hổ trưởng khống, cũng là may mắn lớn. Thì ra đây mới là năng lực cường đại nhất của Bạch Hổ trưởng khống. Tôi đã đánh tới trước mặt Long Hồn, cốt đầu chiến kích đánh ra lực lượng hủy thiên diệt địa chém thẳng xuống thân hình của Long Hồn, thế nhưng Long hồn này, tôi kinh ngạc nhìn phía trước, thế mà cả người long hồn đều biến thành tia sáng, đúng là tôi chém vào thân ông ta rồi, nhưng thân thể ông ta biến thành tia sáng, trong khoảnh khắc đó tản ra, sau đó lại ngưng tụ thành người trên không trung. Nghe nói cô là người thừa kế huyết tà thuật, không biết tia sáng của tôi, cô có thể chặt đứt không? Tôi cắt đầu ngón tay lấy máu, bôi lên chiến kích. Vậy để xem một chút đi, cô gái, nhược điểm của anh ta là một điểm phía sau cổ, đánh vào đó. Tiếng bạch hổ bay tới, mặc dù ở trong tế đàn long hồn khiến năng lực của nó bị hạn chế rất lớn, nhưng cũng không ảnh hưởng tới đầu óc Trác Việt cùng thực lực cường đại của nó. Nghe được lời của nó, tôi lần nữa nhằm phía long hồn, đồng thời sử dụng tuyệt kỹ quỷ thân mới học quỷ ảnh tuyệt trảm, ba cái bóng hư ảo đánh ra kiếm khí đỏ máu, cùng tôi chém về phía long hồn. Long hồn không hổ là người thủ hộ mạnh nhất ở tế đàn bị thu hẹp dưới lòng đất này, ông ta có thể tùy ý sử dụng tia sáng thân thể, dù biết nhược điểm của ông A, nhưng muốn đụng tới thân thể ông ta thật rất khó, máu của tôi không hiểu sao không chém đứt nổi tia sáng của ông ta, tới lui lui không dưới trăm hiệp, long hồn vân là bộ dáng nhàn nhã nổi lơ lửng giữa không trung. Tôi quay lại bên cạnh bạch hổ, đến cùng là có chuyện gì? Máu của tôi thế nhưng lại không có tác dụng, không thể nào, bạch hổ bình tĩnh lạnh lùng phân tích. Không phải là máu của cô vô dụng, mà là tia sáng của anh ta như thể mượn nhờ vật gì đó quanh đây, có thể trong nháy mắt cô chém vào chữa trị lại, vậy nên anh ta tương đương với bất tử, trừ phi tìm được căn nguyên kia. Tôi cảm giác năng lực của anh ta cùng hết thảy xung quanh nơi này dung hợp lại với nhau, giống như là tế đàn long hồn này thờ phụng anh ta vậy. Tôi nhìn bốn phía cũng không thấy có gì liên kết với long hồn như bạch hổ nói, ở trong lòng đất chật hẹp này, ngoại trừ đâm nước hình bầu dục kia cũng không có những thứ khác. Chờ đã, đâm nước hình bầu dục. Chẳng lẽ là, tôi nhìn về phía đầm nước, quả thật trong đầm nước kia dần hiện lên ánh sáng. Góc truyện audio.com, chẳng lẽ tia sáng của long hồn này được long hồn chân chính trợ giúp? Cho nên ông ta không ra bên ngoài là bởi ở chỗ của long hồn, ông ta có năng lực lớn nhất. Long hồn đang lơ lửng trong không trung nghe được lời của tôi, cười nhạt. Cô đoán đúng rồi, chỉ cần ở trong phạm vi đầm long hồn, tôi chính là bất tử. Chấm, cách chương.